Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, cần phải như thế làm sao? Ở vạn chúng chờ mong dưới, 9 giờ rốt cục đến. Vô số người đem TV điều đến kinh thành vệ thị. Tiết mục bắt đầu, khán giả rất bất ngờ nhìn thấy Tô Thanh Ngôn, nhìn thấy tuyển thủ rút thăm quyết định ra trận trình tự. Mở màn sau, nhìn thấy Trương Dương bị Giang Ảnh một câu, ngươi làm sao liền nhẫn tâm nhường ta dằn vặt đây? Làm cho mất mặt thì, khán giả đều vui vẻ. Bọn họ phát hiện này đương tiết mục trừ ca êm tai ở ngoài, người chủ trì cùng khách quý chuyển động cùng nhau cũng chơi rất vui. Đều là lẫn nhau vào chỗ chết khanh loại kia. Quá Coca-Cola, then chốt là vẻ mặt của bọn họ nhìn đều rất chân thực. Không giống như là có kịch bản, nên đều là trường thi phát huy. Liền bởi vì như vậy, biểu hiện của bọn họ mới càng chân thật, mới nhường bọn họ nhìn ra say sưa ngon lành. Cái thứ nhất biểu diễn chính là Tử La Lan. Sướng chính là thế giới này một thủ lão ca. Gọi, trong ký ức tuổi ấu thơ. Ở nàng mở miệng sau khi, khán giả rất kinh ngạc phát hiện, này thủ đã nghe xong rất nhiều năm ca lại bị nàng sướng ra một loại cảm giác khác. Sau đó, thứ hai, người thứ ba, 7 cái tuyển thủ thay phiên biểu diễn hạ xuống. Tất cả mọi người đều rất giật mình phát hiện, không có Nguyên Sang, lão ca cũng có thể sướng đến dễ nghe như vậy. Tiết mục này cũng có thể đẹp mắt như vậy. Sau đó, khán giả nhìn thấy cái kia đàm luận piano bé gái, nghe được yêu mị yên tĩnh từ khúc, trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Lại sau đó, cuộc thi vòng loại đến rồi, một thủ đại vào cảm 10 phần, tuổi ấu thơ, nhường vô số người cảm thấy kinh diễm. Ốc Sên cùng Linh Dương ở trên vũ đài lẫn nhau kính trọng thái độ làm cho rất nhiều người kinh ngạc. Thốt lên, Trương Dương một câu, không nghĩ tới ngươi là như vậy đạo diễn, làm cho tất cả mọi người cười phun. Ốc Sên lộ mặt gợi ra này kỳ tiết mục phát sóng tới nay cái thứ nhất đỉnh cao. Thảo luận khu trực tiếp bạo phát. Thăng cấp nhét, đi ở nông thôn trên đường nhỏ. Cùng, bà ngoại Bành Hồ Cong. Càng làm cho khán giả thán phục lên tiếng. Đặc biệt nhìn thấy Thiên Nga trắng theo âm nhạc tiết tấu nhảy lên hình ảnh cùng kéo nhị hồ lão nhân xuất hiện ở đồng nhất cái hình ảnh thời điểm. Hầu như hết thảy khán giả đều bị chấn động. Quá đẹp, quá xúc động lòng người. Cuối cùng, ca vương không có gì bất ngờ xảy ra bị Thiên Nga trắng trích đoạt. Tiết mục kết thúc trong nháy mắt đó. Thảo luận khu thiếp mời liền trực tiếp tăng lên trên. Quá êm tai, đây thực sự là một hồi không gì sánh kịp nghe nhìn Thịnh Yến. Chấn động, quá chấn động, Thiên Nga trắng khiêu vũ cái kia hình ảnh quá đẹp. Này đương tiết mục chân tâm mạnh mẽ, coi như là không có Nguyên Sang cũng như thế đẹp đẽ. Đẹp đẽ, đẹp đẽ, đẹp đẽ, không nghĩ tới ngươi là như vậy đạo diễn. Ha ha ha, cười chết ta rồi, ngươi khoan hãy nói. Trương Dương cùng khách quý chuyển động cùng nhau cũng thật là thú vị. Xem đến phần sau ta suýt chút nữa cho rằng là đương ra mắt tiết mục. Trương Dương quá tiện, ha ha, vi bác trên cũng sôi trào. Có liên quan với tiết mục vi bác một cái tiếp một cái phát sinh. Có liên quan với Thiên Nga trắng thân phận suy đoán càng là liên tiếp không ngừng. Rất nhiều người đều nghiêng về nàng là Diệp Uyển suy đoán. Ba thủ mới ca rất nhanh lên nhiệt siêu, liền không nghĩ tới ngươi là như vậy đạo diễn, ngươi có phải là đối với hắn thú vị, cũng chen vào 10 vị trí đầu, một ít võng hữu hoạt học hoạt dùng, trực tiếp đem câu nói này ứng dụng đến thông thường tán gẫu bên trong. Cái gì không nghĩ tới ngươi là như vậy lão bản, không nghĩ tới ngươi đây là như vậy tiết mục các loại. Trong đám tán gẫu thời điểm, người có phải là đối với hắn thú vị, động một chút là sẽ bị người đột ngột ném ra. Một ít não động mở ra người còn đem câu nói này làm thành vẻ mặt bao. Một Trương Dương phim hoạt hình vẽ, tay trái cầm microphone tay phải chỉ về đằng trước. Trên mặt là tiện tiện vẻ mặt, phía dưới liền viết người có phải là đối với ta thú vị. Ngoặc kép, mọi việc như thế. Tiết mục bên trong một ít thú vị chơi vui đều bị võng hữu môn chơi điên rồi. Mà, che mặt ca vương, cũng thông qua những này hình thức bất chi bất giác thâm nhập lòng người bị càng nhiều người biết. Ở như vậy dưới ảnh hưởng, coi như là dưới một kỳ thật không có nguyên sang, khán giả e sợ cũng sẽ không có quá thất vọng. Bọn họ cũng vẫn cứ sẽ đúng giờ chờ đợi. Lại không nói lão ca cũng có thể bị những này tuyển thủ sướng ra mới mùi vị. Liền chỉ là Trương Dương cùng khách quý chuyển động cùng nhau liền đủ để gây nên khán giả to lớn hứng thú. Này thậm chí so với Trương Dương trò cười còn dễ nhìn hơn nhiều lắm. Hai kỳ tiết mục hạ xuống, Che Mặt Ca Vương nhường khán giả biết rõ bản thân mình phong cách, cũng đặt vững chính mình ở trên giang hồ địa vị, khó có thể lay động địa vị. Ngày thứ hai, tỷ lệ người xem ra lò 4.19%, tuy rằng so với đệ nhất kỳ ít đi gần 1%, nhưng vẫn cứ là khiến người ta thán phục con số, vẫn cứ là đoạn thời gian đó thu coi quán quân, vẫn cứ là vứt ra người thứ hai gần 4 lần thành tích, vẫn cứ là để cho nó đài truyền hình hít khói. Thứ bảy, vốn là lại là thu lại dưới một kỳ tiết mục thời gian. Nhưng Trương Dương thay đổi sách lược, đang xác định Bạch Thanh Dương cùng Phùng Lão đều có thể nhín chút thời gian sau, hắn đem thu lại thời gian đổi thành thứ năm, cũng chính là bá ra trước một ngày. Tuần này thu lại tuần sau bá. Này trung gian trống rỗng rất dễ dàng nhường một ít lòng mang ý đồ xấu người lợi dụng sơ hở chế tạo một ít gây bất lợi cho hắn ngôn luận. Như này kỳ không có nguyên sang tiếng chất vấn chính là một tươi sống ví dụ. Càng quan trọng chính là, đem thời gian làm chặt chẽ một điểm, cũng càng thuận tiện mặt sau vở kịch lớn trình diễn, không đến nỗi cho đối thủ quá nhiều sắp xếp thời gian. Mấy ngày kế tiếp thời gian, vẫn cứ là không ngừng mà bận rộn, bận bịu động họa sự tình, bận bịu mặt sau tiết mục sự tình, bận bịu ngón giọng sự tình, nói chung là các loại bận bịu. Động họa ở chế tác trong quá trình gặp phải không ít vấn đề khó. Cuối cùng Trương Dương vẫn là ở Trình Khánh Quang dưới sự giúp đỡ tìm tới một kinh nghiệm phong phú động họa đại sư, bỏ ra không nhỏ giá tiền nhường bọn họ cho động họa 7 người tổ làm mấy ngày lão sư. Đương nhiên, đối với động họa bên trong tha cho bọn họ không hề có một chút nào tiết lộ. Chỉ là thuần túy hỏi vấn đề, tỉ như loại này đặc hiệu làm thế nào? Gặp phải vấn đề như vậy giải quyết như thế nào loại hình? Bởi vì là bỏ ra giá cao nguyên nhân, đối với bọn hắn đưa ra vấn đề, vị lão sư này cũng là biết gì nói nấy, ngôn vô bất tận, giảng giải đến phi thường tỉ mỉ. Động họa 7 người tổ bởi vậy tiến bộ thần tốc, bận rộn bên trong thời gian trôi qua nhanh chóng. Thứ 5 đến, 7 vị tuyển thủ ở người mặc áo đen hộ tống hạ xuống đến hiện trường. Không có ra bất kỳ cái gì sai lầm. Thi đấu bắt đầu trước, Trương Dương thấy mới gia nhập vị kia nam ca sĩ. Ở nghe hắn nói xong ý nghĩ của chính mình sau, Trương Dương cười khổ, cần phải như thế làm sao? Nam ca sĩ gật gù. Được rồi, Trương Dương đưa tay ra. Nếu ngươi quyết định, ta lý giải ngươi. Cảm ơn, nam ca sĩ cùng đưa tay với hắn nắm cùng nhau. Tiết mục bắt đầu. Niệm xong quảng cáo từ, giới thiệu xong thần bí khách quý, chúng ta này một kỳ chủ đề là nhớ nhung. Trương Dương cùng khán giả nói rằng, ngày hôm nay lên sân khấu người thứ nhất tuyển thủ là mới gia nhập tuyển thủ gọi gió ngày thu, hắn đem cho chúng ta mang đến một thủ chính hắn biên soạn ca khúc. Cái này cũng là Che Mặt Ca Vương trên sàn nhảy đệ nhất lựa chọn hàng đầu tay chính mình biên soạn ca khúc. Chúng ta cho mời gió ngày thu mang đến hắn mới ca Cố Hương Của Ta. Khán giả đều hơi kinh ngạc. Tuyển thủ chính mình viết ca. Này ai vậy? Lá gan lớn như vậy. Đây chính là Trương Dương địa bàn a. Người này xem như là khiêu khích sao? Lần này có trò hay nhìn. Hết thảy khán giả đều đầy cõi lòng chờ mong nhìn ôm cắt nó lên đài Che Mặt nam nhân. Lại thật sự có người mang theo chính mình ca lên đài. Dương Liễu cũng rất kinh ngạc. Này không kỳ quái. Trần Hiểu nói rằng, hiện tại này đương tiết mục như thế nóng nảy, mang theo chính mình mới ca lên đài, nổi tiếng một hồi liền mở ra. Cái này quảng cáo làm được rất giá trị. Trịnh Hướng Đông cười nói, vậy ta còn thật đến ngắm nghía cẩn thận. có can đảm ở cái này trên sàn nhảy nắm ra bản thân nguyên sang. Can đảm lắm a, này một nói ra, mấy người đều nở nụ cười. Xác thực, không có so sánh sẽ không có thương tổn. Ở cái này tinh phẩm ca khúc Tần ra sân khấu, còn có người dám lấy ra nguyên sang. Đúng là cần không nhỏ dũng khí. Lúc này, trên sàn nhảy truyền ra du dương cắt nó thanh. Khán giả đều hơi kinh ngạc, tự đạn tự sướng. Nhìn lại một chút mặt sau ban nhạc, quả nhiên không có biểu diễn. Lần này, khán giả đều đến tinh thần. Đây là vị nào đại oản a? Như thế có tự tin. Cố hương của ta, nó ở phương xa, nơi đó có ta hồi ức cùng trưởng thành. Còn có ta nhi thì tiểu đồng bọn, mà ta, đã không biết thân ở phương nào. Cố hương của ta nhớ nhung cố hương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gió ngày thu tự mình tự đàn hát, phảng phất tiến vào chỗ không người. Nghe bình tĩnh này tiếng ca, khán giả cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là vị nào đại thần a? Viết đến tốt như vậy, còn có thể sướng đến tốt như vậy. Này ca, chấm ngoặc kép. Trịnh Hướng Đông quay đầu nhìn phía bên cạnh Hà Tư Oánh. Hà Tư Oánh hiển nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, nhẹ nhàng gật gù. Này phong cách, ta ngay lập tức nhớ tới đến cũng là hắn. Thế nhưng, nên không phải, tính tình của hắn mọi người đều biết. Hắn không thể tham gia loại này tiết mục. Người như thế vừa đề tỉnh cũng thật là. Trịnh Hướng Đông nói rằng, liền tiết mục cuối năm hắn đều cự. Muốn cho hắn tham gia cái này tiết mục càng là không thể. Hai vị lão sư, các người biết hắn là ai? Dương Liễu một mặt hiếu kỳ. Liền ngay cả bên cạnh Trần Hiểu cũng dựng thẳng lên lỗ tai. Không biết, chỉ là nghe được bài hát này nhớ tới một người mà thôi. Trịnh Hướng Đông nói rằng, có điều, có thể viết ra loại này tốt ca. Hơn nữa ngón giọng tốt như vậy, hẳn là quyển bên trong đại oản. Mấy vị khách quý đối với vị này tuyển thủ hứng thú tăng nhiều. Hát xong một ca khúc, khán giả đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trong ánh mắt đều mang theo một tia nóng rực. Bọn họ thực sự là không nghĩ tới. Này kỳ vừa mới bắt đầu liền có thể nghe được tốt như vậy ca. Này ca nghe cũng không thể so Trương Dương viết ra những kia kém bao nhiêu a. Gió ngày thu đứng lên, hơi khom lưng, Trương Dương lên đài ra hiệu khán giả bỏ phiếu. Cuối cùng con số hình ảnh ngắt quãng ở 479. Rất cao con số. Ban bình xét hỏi mấy vấn đề, không có thu hoạch gì. Trương Dương tiếp tục giới thiệu sau một tổ khách quý. Hơn một giờ sau, nửa đầu trận đấu kết thúc. Gió ngày thu đến phiếu cao nhất, cùng Hồng Phú Sĩ tranh cướp ca vương. Tử La Lan cùng Linh Dương tiến vào cuộc thi vòng loại. Vẫn cứ là nửa giờ giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Nửa giờ sau, Trương Dương lần thứ hai lên đài, hướng khán giả hỏi. Các người muốn nhìn lộ mặt sao? Khán giả ánh mắt sáng lên. Lớn tiếng trả lời. Muốn. Muốn nhìn ca vương sao? Muốn. Các người nếu như đồng ý bảo mật, ta liền để cho các ngươi xem. Trương Dương giở lại trò cũ. Trên mặt vẫn là cái kia tiện tiện vẻ mặt. Khán giả đều cười. Cười là có ý gì a? Các người nếu như đáp ứng liền vỗ tay. Khán giả đều vui vẻ vỗ tay. Không có do dự chút nào. Vậy thì quyết định như thế. Trên một kỳ khán giả đều làm rất khá. Các ngươi cũng không thể khanh ta à. Trương Dương cười rời khỏi sàn diễn. Đem sân khấu tặng cho Tử La Lan cùng Linh Dương. Hai người hợp sướng một thủ Trương Dương đưa ra mới ca. Lần thứ hai nhen lửa khán giả nhiệt tình. Cuối cùng, Tử La Lan lấy 33 phiếu chi kém bị đào thải. Khán giả ở tiếc hận đồng thời cũng rất chờ mong lộ mặt thời khắc, cầu vote 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.